Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, băng cố trận. Vạn sói Chu Nguyệt, có mấy tên 2211 khóa học viên. Lặng lẽ nghị luận, Hứa Dương rất khó ngăn cản. Cái này hai chiêu, bất kỳ cái gì một chiêu lực phá hoại, đều vượt qua 2500 quân, tới gần 3000 quân đại quan. Hứa Dương tròng mắt hơi híp, hắn đã nhìn ra cái này hai chiêu uy hiếp. Liễu Minh Kiệt không hổ là Thương Lan phủ 2211 khóa xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Riêng này hai chiêu, tự thắng qua Hàn Húc, nhưng Hứa Dương cũng so mấy trước mạnh hơn rất nhiều. Một vòng đỏ khẽ cong ngân nguyệt, gần như đồng thời sáng lên tại Hứa Dương đỉnh đầu, riêng phần mình rối tung ra một cái hư ảnh. Nguyệt Tịnh Hành, băng cực làm phụ, hỏa cực làm chủ, phá, óng ánh sáng long lanh tiểu xà, cùng một cái lấp lánh xích hồng quang mang chu tước, theo Hứa Dương thể nội, một trái một phải, đột nhiên xông ra, chu tước huyền linh đập hai cánh, tỏa ra biển lửa, băng tinh huyền xà phun ra hàn lưu, đón nhận Liễu Minh Kiệt quyền phong, đồng thời bộc phát lưỡng cực huyền linh chi lực. Đây là Đông Lai Quốc Quang Diệu Thành thẩm gia tuyệt học. Ở đây các học viên đều rất kinh ngạc. Bọn hắn cũng không là Hứa Dương đạt được cái này một Nguyệt Tịnh Hành tuyệt học mà kỳ quái. Chỉ là Hứa Dương có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong nắm giữ cái này nhất tuyệt học mà kinh hãi. Huyền sĩ trình độ là thích hợp nhất đả thông huyền mạch, Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật, đến huyền sư trình độ, huyền năng cố hóa là huyền linh. Ngược lại không thích hợp đả thông huyền mạch, thường thường muốn hao phí gấp trăm lần thời gian cùng lực lượng mới có thể luyện thành. Nhất là nhìn qua Hứa Dương đối chiến Hàn Húc Lục Phong, càng là há to mồm, kinh ngạc đến đủ để nhét vào một quả trứng gà. Hắn nhưng là rõ ràng, đang đối chiến Hàn Húc thời điểm, Hứa Dương tuyệt đối không có học được Nguyệt Tịnh Hành loại kỹ xảo này. Chu tước hỏa dực kiện hàng phong cực loạn lưu, hỏa cực huyền lực cùng phong cực huyền lực đụng nhau, dẫn phát ầm vang nổ đùng. Một kích này, rõ ràng là to lớn thanh lang huyền linh chiếm cứ ưu thế. Không ít phong nhận phá không cắt đứt khai hỏa hải, tiếp tục hướng chu tước huyền linh công sát. Dù sao, so với đơn thuần một cực huyền lực lực bộc phát, Hứa Dương cùng huyền linh nhị biến cao thủ, còn có không đào ngũ cách, Liễu Minh Kiệt thú vương quyền, lại bị băng tinh huyền xà phun ra hàn lưu ngăn lại. Hứa Dương bàn tay cầm thật chặt khối kia thiết bát quái, trong đó hai đạo huyền văn sáng lên, thiết bát quái dâng lên quang hoa, hiện ra một mặt tỏ khắp thổ hoàng khí tức dày đặc tấm chắn ngăn tại Hứa Dương trước mặt. Ầm ầm ầm ầm, phá vỡ biển lửa bộ phận phong nhận loạn lưu, toàn bộ đập nện tại thổ hoàng trên tấm chắn, thật sâu khảm vào tấm chắn bên trong. Phản xạ, Hứa Dương nghịch chuyển huyền văn, lập tức thổ hoàng tấm chắn xoay tròn, kia phóng tới phong nhận bị toàn bộ bắn ngược trở về, ngược lại công về phía thanh lang. Còn có ngón này cầm trong tay hắn là cái gì huyền khí? Liễu Minh Kiệt trong lòng mặc dù kinh nhưng cũng không hoảng hốt. Thanh lang rít lên một tiếng, vô hình sóng âm bắn ra mà ra, đem phản xạ trở về phong nhận giống tán. Thủ luân giao phong, song phương chiến thành ngang tay. Không ít học viên cũ đều đối Hứa Dương thực lực có vẻ khâm phục, nhưng bọn hắn vẫn càng thêm nhìn kỹ Liễu Minh Kiệt. Nhìn như cân sức ngang tài, nhưng Hứa Dương đã tuyệt chiêu ra hết. Hắn huyền lực tu vi dù sao kém một bậc, rất khó cùng huyền linh cửu biến trình độ cao thủ đối oanh. Có học viên cũ nói, Nguyệt Tịnh Hành cùng thần bí huyền khí, Hứa Dương hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng hắn thời gian quá ngắn, tu vi quá thấp, đây là không may, có người phụ họa. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ từ dưới chú đánh bạc địa phương trở về mà quay về. Trong lòng âm thầm nói thầm, hiển nhiên trải qua vòng thứ nhất giao phong, nhìn kỹ Liễu Minh Kiệt người, không giảm trái lại còn tăng. Hứa Dương, ngươi có huyền khí, ta liền không có a. Liễu Minh Kiệt quyền sáo, đột nhiên tỏa ra ô quang, đấm ra một quyền, như phích lịch lôi đình, màu xanh phong cực huyền lực. Tại hắn quyền phong cuối cùng, ngưng tụ ra một đầu màu xanh thô to cánh tay, dài đến 3 trượng, xa xa đánh phía Hứa Dương. Cùng lúc đó, Thanh Lang cùng Chu Tước Huyền Linh, cùng Băng Tinh Huyền Xà Huyền Linh, lần nữa rảo sát ở cùng nhau. Huyền Linh chiến Huyền Linh, bản tôn chiến bản tôn. Liễu Minh Kiệt hoàn toàn liều mạng. Hứa Dương tay trái nắm chặt Thiết Bát Quái, tay phải bang một tiếng, đã rút ra Cổ Định Kiếm, Nguyệt Tịnh Hành Huyền Thuật. Không chỉ có để Hứa Dương đồng thời triệu hoán 2 đầu huyền linh, càng làm cho Hứa Dương có thể đồng thời sử dụng 2 loại huyền khí. Thiết Bát Quái bên trên, 8 đạo huyền văn theo thứ tự sáng lên. Mặt này Thiết Bát Quái xoay quanh bay ra, đón gió phồng lớn, phương viên 3 trượng bên trong, từng mảnh bông tuyết bay xuống. Bát Phương Băng Cố Trận. Trong lúc nhất thời, băng vụ bốc hơi, Liễu Minh Kiệt thân ở một mảnh mênh mông thế giới màu trắng. Phóng nhãn các nơi, đều là một mảnh, sớm đã không nhìn thấy Hứa Dương thân ảnh. Đây là trận pháp gì? Chẳng lẽ Hứa Dương là luyện phù sư? Luyện phù sư là Thiên Huyền Đại Lục cái trước thần bí chức nghiệp, tinh thông luyện phù huyền giả, rất dễ dàng liền có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh. Màu xanh thô to cánh tay, đông chỗ đụng nát một khối cỡ lớn băng điêu, sau đó tiêu tán. Một chiêu này là Thú Vương Quyền bên trong đắc ý chiêu số. Ma viên tay lớn, nhưng cũng cực khổ mà vô công. Dần dần, Liễu Minh Kiệt cảm nhận được chính mình huyền lực vận chuyển có một tia vướng víu. Bát Phương Băng Cố trong trận, phảng phất có được một cỗ đâm vào cốt tủy hàn lưu. Cái trận thế này, phạm vi cũng không lớn. Hứa Dương tu vi dù sao quá nhỏ bé, căn bản không phát huy được một trận này pháp ảo diệu. Liễu Minh Kiệt hốt hoảng nội tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt, ta đến dốc hết toàn lực, đánh nát trận pháp này giam cầm. Liễu Minh Kiệt triệu hồi Thanh Lang Huyền Linh. Hắn toàn thân thanh quang đại phóng, tựa như một vầng minh nguyệt, tỏa ra thanh huy. Thú Vương Quyền, Vạn Sói Chu Nguyệt, minh nguyệt nổ nát vụn. Mỗi một đạo thanh huy đều hóa thành một đầu chạy gấp cỡ nhỏ thanh lang, vô số đầu cỡ nhỏ thanh lang hướng về 4 phương 8 hướng cực tốc lao vụt va chạm mà đi. Cơ hội ngay tại hiện tại, chỉ có Hứa Dương có thể nắm chặt trận pháp bên trong biến hóa. Hắn tự nhiên tinh tường, Liễu Minh Kiệt bạo phát một kích toàn lực, ý đồ phá giải trận pháp. Tại Liễu Minh Kiệt thi triển Vạn Sói Chu Nguyệt thời điểm, liền là hắn lộ ra sơ hở thời khắc. Băng Tinh Huyền Xà Hung Mâu đóng băng thần uy, còn cần một đoạn thời gian uẩn dưỡng mới có thể thi triển. Nếu không, hội có nắm chắc hơn. Hứa Dương thu hồi Băng Tinh Huyền Xà, lập tức Chu Tước Huyền Linh một tiếng kêu to, 2 con ngươi mở ra, 2 đạo xích hà ầm vang bắn ra. Ngay tại Bát Phương Băng Cố Trận phá toái trong chốc lát, Liễu Minh Kiệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn ha ha cười nói, Hứa Dương, người trận pháp không làm gì được ta. Liễu Minh Kiệt cũng chưa có nói hết, liền thấy 2 đạo xích hà mãnh liệt tập sát mà đến, trực tiếp vọt tới ngực. Đáng chết, cái này Hứa Dương thật là giảo hoạt. Liễu Minh Kiệt hét lớn một tiếng, kiệt lực thôi động còn thừa không nhiều huyền lực, tại ngực nhanh chóng hình thành một mặt phong thuẫn. Hắn vừa mới bắn ra đại chiêu, hiện tại thân thể trống rỗng, cái này một mặt phong thuẫn ngưng tụ huyền lực không đủ 3 thành, ầm vang bạo hưởng, xanh đỏ 2 màu huyền lực xen lẫn nổ tung. Liễu Minh Kiệt thân thể liên tiếp lui ra phía sau, 2 chân trên mặt đất mài ra 2 đạo thật dài quỹ tích. Chớ vùng vẫy, cho ta bại, Hứa Dương nhẹ nói. Hắn run tay ném ra Cổ Định Kiếm, một đạo kinh thiên trường hồng, lôi cuốn lôi âm nổ đùng, cực nhanh đánh trúng vào Liễu Minh Kiệt ngực, trực tiếp phá toái phong thuẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường